Xuyên thành nữ chính tôi đưa nam chính vào tù. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước mơ của thời nghênh là có được thứ gì đó mà không cần làm gì cả. Cô không nghĩ rằng giấc mơ này đã trở thành sự thật. Tuy nhiên, khi trọng lượng trên cân thay đổi từ 50 đến 55, khi quần từ từ thắt chặt, thời nghênh cảm thấy hoảng sợ. Mặc dù chủ nhà xinh đẹp của cô vẫn là một bộ dáng nghiêm túc phản bác nói cô không mập. Giữa sắc đẹp và hạnh phúc thủy chung, thời nghênh chọn cái đẹp. Thật sự, sau khi viết về tiền bạc và nhan sắc nhiều như vậy, làm sao tôi không biết viết về một vóc dáng ăn như điên và không mập. Thời nghênh hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau khi đưa xong hộp cơm, cô đành cam chịu ăn dưa chuột và trứng luộc trong bát. Vô Tống muốn nói cái gì đó, anh nghĩ rồi nghĩ. Dù sao lần trước nói cô không mập cũng không thể làm cho cô vui vẻ còn bị nức. Mở mắt nói dối, cho nên anh rút kinh nghiệm một chút thăm dò mở miệng. Thật ra em có thể lựa chọn tập thể dục nhiều hơn. Có ý gì, em mập anh nhìn không được nữa hả? Thời nghênh giống như bị giẫm đạp đuôi nhảy chân lên, Vô Tống vội vàng lắc đầu, sợ tần suất không theo kịp có vẻ không chân thành. Nhưng mà cho dù anh cố gắng đến mức này cũng chỉ nhận được cô hừ lạnh một tiếng, dưa chuột bị cắt nát. Thật là con gái thật khó dỗ ghê. Sau khi tổng tài rời khỏi nữ chính thì vầng hào quang của hắn xa suốt hẳn, hắn không nói gì về vụ án, ngay cả cổ phiếu trong nhà cũng giảm không ngừng, người bố cặn bã càng không cần phải nói, có không hiểu chuyện còn coi Tiểu Bạch Hoa không lễ phép không làm ra vẻ, đắc tội cũng không ít người. Khi nghe được tin tức thời nghênh cũng không có cảm giác gì lớn, dù sao cũng không phải nguyên chủ, cảm giác nhập vai gì đó vẫn còn thiếu một chút. Nhưng vì muốn làm một bạch phú Mỹ xuất sắc lại tiến bộ, thời nghênh cảm thấy đã đến lúc đi tìm việc làm. Cho nên vào một ngày thứ hai, khi nhìn thấy hai phần cơm hộp muốn cùng thời nghênh ra ngoài, Vô Tống còn không hiểu tình huống gì. Em phải đi làm, thời nghênh cố ý không nói cho anh biết, lúc này vẫn có chút đắc ý, nhìn đi, bà đây chính là ăn lăn chờ chết thời gian dài như vậy, năng lực còn rất hạng nhất, chỉ cần mấy ngày là có thể giải quyết công việc không cần biết. Vô Tống ngồi ở cửa thay giày, nghe vậy mím môi. Thực ra tiền lương của tôi cũng không thấp, có thể trả tiền ăn cho em. Vì vậy, em không cần phải miễn cưỡng. Thời nghênh giờ khóc giờ cười, không đành lòng ở trên đầu anh xoa hai cái. Anh phải tiết kiệm tiền. Mặc dù Vô Tống không nói, cô cũng biết anh cũng không dư giả, mỗi tháng thế chấp xe hơi cũng đã đem tiền lương kia của anh cắt đi hơn phân nửa. Vô Tống không đứng dậy, ngẩng đầu nhìn cô, nghiêm túc phản bác. Tôi có tích góp được, mặc dù không nhiều, bị anh chàng nhìn chăm chú thời nghênh thiếu chút nữa không giữ được. Vậy em muốn tiết kiệm tiền, được không? Vô Tống gật đầu, vậy thì tốt rồi. Công ty của thời nghênh và đồn cảnh sát đều ở hai hướng, Vô Tống chỉ có thể nhìn cô xuống xe và chuyển sang tàu điện ngầm được nửa đường. Gần đến kỳ nghỉ hè học sinh về nhà, nhà ga xe lửa cũng có không ít vụ trộm cắp, cả buổi sáng bận rộn không ngừng, nước còn chưa kịp uống một ngụm. Buổi trưa làm nóng hộp cơm, anh đột nhiên có chút suy nghĩ. Cũng không biết đồng nghiệp ở công ty mới có hòa thuận hay không, tên cặn bã kia có thể đi quấy rối cô hay không? Đội trưởng Lý ngồi đối diện anh, đưa tay lắc lắc. Tiểu Vu, anh ngẩn người cái gì vậy? Đội trưởng Lý, anh đã kết hôn chưa? Vô Tống gửi một câu hỏi thiếu suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng Lý rất vui vẻ. Năm ngoái cậu tới ăn rượu đầy tháng của bối bối nhà chúng tôi, cậu quên rồi sao? Anh buồn bực bĩu môi ăn một thìa cơm, có chút không có vị gì. Vợ anh làm công việc gì? Cô giáo, nói đến bà xã, ngữ khí của đội trưởng Lý cũng mềm mại vài phần. Cô ấy sẽ chê anh không có thời gian ở bên cô ấy không? Anh có cảm thấy có nhàm chán ở một mình không? Vô Tống vấn đề hết câu hỏi này đến người khác, đội trưởng Lý. Yêu, một tiếng, mặt mày hớn hở. Đồng chí nhỏ có tâm trạng gì à, có phải đang yêu đương hay không? Vô Tống chọc chọc thức ăn, buồn bực. Còn chưa đâu, đó chính là muốn nói chuyện. Đội trưởng Lý đúng lúc bắt được sơ hở, thấy anh không phản bác tiếp tục nói. Vậy cậu xem như là hỏi đúng người, tôi nói cho cậu biết, nhớ năm đó người yêu của tôi chính là hoa khôi nổi danh của trường họ, cuối cùng bị tôi tóm gọn. Năm đó, tôi, ngài có vụ án mới, xin đi điều tra ngay. Vu đưa đẩy nắp hộp cơm, lấy mũ cảnh sát bên cạnh lên. Đội trưởng Lý thu hồi tiếng cười đùa, dừng lại lời nói. Được rồi, làm xong việc sẽ quay trở về nói với cậu đi. Mấy tháng trước một tên tội phạm tình dục xuất hiện, Vô Tống đi theo đội trưởng Lý vừa bắt người vừa ghi lời khai bận rộn cả buổi chiều. Đội trưởng Lý nhân từ, phất tay bảo anh tan làm sớm, xử lý vết thương một chút. Vô Tống không hay đến bệnh viện, dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ, dán miếng dán có thể coi như xong việc. 5 giờ chiều, lúc thời nghênh tan làm, cô cùng đồng nghiệp mới ở chung không tệ, mấy người trò chuyện thậm chí còn trao đổi số điện thoại. Công ty đi về phía trước vài bước chính là ga tàu điện ngầm, có một đồng nghiệp nam đuổi theo, nói muốn tiễn cô một đoạn đường. Thời nghênh cười cự tuyệt nhưng người nọ lui một bước nói thêm WeChat đi. Trước vạch ngựa vằn ở ngã tư đối diện, Vô Tống chứng kiến tất cả, sau đó gọi điện thoại cho đội trưởng Lý. Là tôi muốn hỏi anh, thời nghênh bên kia đường dường như lấy điện thoại di động ra để cho người đàn ông quét. Vô Tống bất giác nhíu mày, làm sao để cầu hôn thành công cao hơn một chút, imam, nếu nhớ không chính xác, buổi trưa, anh vẫn đang hỏi tôi làm thế nào anh có thể theo đuổi cô gái. Đội trưởng Lý cười gượng hai tiếng, cái kia tiểu vu, loại chuyện này không thể gấp gáp. Người đàn ông đối diện còn chưa đi cũng không biết đang nói gì với cô. 100 vạn khẩn cấp. Vô Tống lời nói có chút nhanh, bấm còi, phất tay khi hạ cửa kính xe chạy tới. Thời nghênh như được xá tội, vội vàng nói. Thật xin lỗi, bạn của tôi đến đón rồi, tạm biệt. Hào quang nữ chính mệt muốn chết, không khỏi quá khiến người ta yêu thích một chút đi. Đừng nóng vội, gấp một chút liền dễ dàng Gigi, cậu chờ một chút, chờ ngày mai cậu đến làm việc chúng ta sẽ bàn bạc lâu dài được rồi. Vô Tống không nói một lời cúp điện thoại, thời nghênh đã ngồi lên ghế phụ. Mí mắt anh khẽ nâng lên, làm bộ lơ đãng. Đó là ai vậy, lầu 8, không biết. Thời nghênh chạy hơi nhanh, lúc này có chút hụt hơi. Chiếc áo sơ mi xanh khói tôn lên vóc dáng mảnh mai của cô, tuy rằng cô không có thiết lập ăn điên cuồng không béo, nhưng gầy vẫn rất nhanh. Cô hơi nghiêng đầu tua rua trên tai theo động tác lắc lư, vừa đẹp vừa chọc người. Vô Tống khởi động xe, không về nhà, dẫn cô đến trung tâm thương mại. Thời nghênh cười híp mắt một cái. Làm sao anh biết em muốn mời anh ăn cơm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày đầu tiên thoát khỏi tình trạng du khách thất nghiệp là nên ăn mừng. Anh mím môi không nói gì, chỉ sau khi gọi đồ ăn xong nói muốn ra ngoài mua chút đồ uống. Thời nghênh thích uống mận lắc, anh nhớ rất rõ ràng. Sau bữa ăn cuối cùng, anh đã trở lại, ngoài sữa chua còn mang theo một túi. Lúc nào cũng nghênh đón sữa chua đã mở xong, cô không nhịn được tò mò nhìn thêm hai cái túi bị hắn cất lên. Thành phố vào những đêm hè vẫn sôi động, cái nóng oi bức kèm theo làn gió mát rượi, người bán hàng rong ven đường thêm chút khói lửa. Vô Tống không đi lấy xe, trung tâm thương mại cách nhà không xa, bọn họ chuẩn bị đi về. Người đi bộ trên cầu vượt 23, dưới cầu vượt xe cộ ùn ùn. Thời nghênh nằm sấp trên lan can, ngẩng đầu nhìn mặt trăng, Vô Tống nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng hơn cả ánh trăng. Thời nghênh, cô đảo mắt đụng vào đôi mắt như nước của anh. Giọng điệu của anh rất bình thường, giống như hỏi thời tiết ngày mai như thế nào. Em có thể cùng anh kết hôn không? Thời nghênh không lên tiếng. Vô Tống từ trong túi lấy ra một chiếc nhẫn, lại hỏi một lần nữa. Được không? Cô chống đầu, giống như đang cười. Mua khi nào? Lúc ăn cơm, Vô Tống chớp chớp mắt hỏi ngược lại, như vậy không nằm trong kết quả dự liệu của anh. Thời nghênh không vội vàng, thậm chí trong suy tư có chút chậm chạp của anh, uống xong một ngụm sữa chua cuối cùng. Cảnh sát Vô, em có thể hôn anh không? Có thể, mặc dù anh không biết câu hỏi này có nghĩa là gì, anh vẫn trả lời thành thật. Thời nghênh nở một nụ cười lớn, sau đó nghiêng người về phía trước. Mùi thơm của dưa mật thoang thoảng trong hơi thở, đầu lưỡi hơi ngọt. Vô Tống chợt hiểu vì sao thời nghênh lại thích mùi vị này như vậy. Tai hơi nóng, cũng không biết là thời tiết quá nóng, hay là dưa hấu lắc quá say. Chỉ mơ hồ nhớ rõ lúc anh mang theo nhẫn, tiếp theo cô vòng quanh eo anh, đặt cằm lên vai anh, cười tủm tỉm, hô hấp ấm áp sắc lên cổ anh. Bằng không chúng ta nên bắt đầu tự yêu trước đi. Vô Tống có chút không cam lòng, ôm cô thật chặt. Giọng nói của thời nghênh nhẹ nhàng, giống như thổi vào bên tai. Được không? Vậy thì được. Cách chương.